cuộc đời. Ngỡ như lá rơi, nếu lúc

cho nhau nụ hôn thì mới hay yêu ai trong mơ mà thôi. Ta luôn mơ về em rất yêu, cùng chia sẻ những nỗi buồn vui có nhau. Vậy thì chừng nào em mới biết tôi yêu em đắm say nhất với người ơi. Và cho đến khi nào em và tôi chung một con đường, người ta chưa cho nhau nụ hôn thì mới hay yêu ai trong mơ mà thôi. Ta luôn mơ về em sẽ yêu, cùng chia sẻ những nỗi buồn vui có nhau. Vậy thì chừng nào em mới biết tôi yêu em đắm say nhất với người ơi. Và cho đến khi nào mình chung bước trên con đường xưa. Nhớ đêm đông gian đó nhạt nhòa, cho mưa thu rơi buồn. Còn đó chiếc lá úa nét sang buồn, cùng ai đùa vui tháng ngày. Tôi yêu em tình yêu đầu tiên, đắng cay trong con tim quen tháng ngày. Tại sao em không nhìn, vì sao em hững hờ, làm tan nát con tim buồn đau. Trong mơ mà thôi, ta luôn mơ về em sẽ yêu, cùng chia sẻ những nỗi buồn vui có nhau. Vậy thì chừng nào em mới biết tôi yêu em đắm say nhất với người ơi. Và cho đến khi nào mình chung bước trên con đường xưa. Đầu tiên đắng cay trong con tim quen tháng ngày. Dù hồn, dù áo phong. không xứng em vui tình duyên. Lúc đắm đuối em cho rằng tình ta như ánh trăng sầm, chưa đâu biết dòng đời lắm yêu con sóng phù phàng. Cho lứa đôi chia phôi đời trời, cho nhau mãi thương nhớ, cho đến nay em thuyền đã sang bờ. Tình rực rỡ tình trong dĩ vãng nhạt nhòa, vào mùa trăng đó nắng từ phương xa về như giấc mơ. Tình đầu gặp gỡ rồi trọn đời còn nhớ, tình tha thiết tâm say. Ngày thơ nhưng du hồn du áo phong sương em vui tình duyên. Lúc đắm đuối em cho rằng tình ta như ánh trăng sầm, chưa đâu biết dòng đời lắm yêu con sóng phù phàng. Cho lứa đôi chia phôi đời trời, cho nhau mãi thương nhớ, cho đến nay em thuyền đã sang bờ. Lúc đắm đuối em cho rằng tình ta như ánh trăng sầm, chưa đâu biết dòng đời lắm yêu con sóng phù phàng. Cho lứa đôi chia phôi đời trời, cho nhau mãi thương nhớ, cho đến nay em thuyền đã sang bờ.

bên em thương ngày mà dặn lòng đừng nói xa. Em còn thêm chim nguyên vương tình sâu chất ngất giờ đủ hôn phai nhanh. Em mà năm rồi em mang cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương, thà rằng mình đừng nói xa. Để mai đây bên em ta chung về lối cũ. Dù lòng nhiều đớn đau, yêu em từ lâu. Đôi khi bên em thương ngay mà dặn lòng đừng nói xa. Em còn thêm chim nguyên vương tình sâu chất ngất giờ. Nụ hồng phai nhanh. Em mừng em rồi em mang cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương, thà rằng mình đừng nói xa. Để